Toa Lị Na tiến đến kéo tay hai nàng lại, mỉm cười nói, được rồi, thân phận hai người tôn quý, công tử đích xác không nên như vậy với các người. Bất quá hôm nay công tử dường như có tâm sự gì đó, các người cũng phải thông cảm cho y một chút, đều là người một nhà, chuyện cũng đã qua rồi, bỏ đi, mọi việc đều cho vào quá khứ là được rồi. Toa Lị Na thường ngày đối với người rất hòa hoãn, hai tiểu nữ cũng không có ý gây khó nàng, bất tình bất nguyện một trận rồi trở về phòng mình. Trong thư phòng, Lâm Phong bất động im lặng ngồi sau thư án, nghe tất cả những lời đàm thoại của đám nữ nhân, không khỏi thầm lắc đầu, từ sâu trong linh hồn thở dài một tiếng. Ngài Lâm Uy Na đứng sau lưng hắn tựa hồ cảm giác được nỗi buồn trong thâm tâm công tử, sắc mặt lạnh như băng không khỏi hơi giật giật, liền sau đó đã khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phong cảm giác được mỹ nữ sau lưng mình tâm tình có một chút rối loạn, không kìm được quay đầu liếc mắt nhìn ngài Lâm Uy Na, hỏi, đang nghĩ gì vậy? Ngài Lâm Uy Na đỏ mặt, tay chân bối rối đáp, không, không có gì. Lâm Phong cũng không truy vấn nói, ta có chút việc, ngươi ra ngõ ai cửa chờ một chút. Ngài Lâm Uy Na đáp ứng một tiếp rồi hấp tấp đi ra ngõ ai. Lâm Phong nhìn mỹ nữ đang dần có những tư duy tình cảm phong phú ấy, không khỏi lắc đầu. Đợi hình bóng cao gầy của ngài Lâm Uy Na đi khuất mới trầm giọng nói, đi ra đi. Trong không gian xuất hiện một trận ba động, bỉ đặc thân mặc giả hành trang xuất hiện ngay trong thư phòng. Lâm Phong mày kiếm hơi giãn ra, hỏi, điều tra rõ việc đó chưa? Bỉ đặc không chút tình cảm nói, tinh kim mà khải lực Tây lén chuyển ra ngò ai toàn bộ đều rơi vào tay Tây Phương Tứ Lĩnh. Theo tin tức thu được, Tây Phương Tứ Lĩnh và một số quý tộc đế đô có qua lại mật thiết. Chúng ta đã nắm vững đầy đủ chứng cứ, trong đó có không ít là đại quý tộc nắm giữ bộ môn yếu hại của đế quốc. Lâm Phong mày kiếm dựng đứng, cười lạnh nói, đúng là bọn lòng lang dạ thú, chẳng biết sống chết là gì. Tây Phương Tứ Lĩnh và Khắc Ca Hát chỉ là mấy trăm năm gần đây, cự ma chưa từng phạm vào biên cương, cũng khiến cho Tây Phương Tứ Lĩnh yên ổn phát triển lớn mạnh. Ba mặt đông, nam, bắc của đế quốc có cường địch bao vây, thiết huyết quân đoàn nửa khắc cũng không dám lơ là, khiến cho những lĩnh chủ của Tây Phương Tứ Lĩnh đó càng trở nên ngông cuồng, tự tiện tăng cường quân bị, ngấm ngầm tạo thế tự lập, căn bản không để đế quốc vào trong mắt. Điều này thật đúng với một câu cổ ngữ, cao sơn hoàng đế viễn, núi cao của hoàng đế ở xa. Trong lòng tứ đại lĩnh chủ đều biết đế quốc không thể tự lo cho mình, nên thừa cơ ở chỗ yếu hiểm không thể bỏ được. Đế quốc cũng không muốn tự đốt cháy hậu phương nên đành tạm thời coi như không thấy. Được thế, mấy năm gần đây lại càng tệ hại hơn, lại dám có ý định quấy rối Khắc Khố Xâm Đạt. Đương nhiên, trong đó cũng có những nguyên nhân khác nhau. Nếu không phải thiết huyết quân đoàn đồng thời phải đối mặt với uy hiếp của bái thần uy đế quốc và cách lâm công quốc, cho dù có lấy oai trời đưa cho đám Tây Phương lĩnh chủ, chúng cũng không dám có một chút ngông cuồng. Lâm Phong hỏi, trong triều có những quý tộc nào đã cùng Tây Phương Tứ Lĩnh giao dịch? Bỉ đặc lấy ra một danh sách cung kính đưa lên, bên trong không chỉ liệt kê tất cả hàng tá những quý tộc lớn nhỏ có quan hệ với Tây Phương Tứ Lĩnh, mà còn cả gia thế, thực lực của các quý tộc cùng Tây Phương Tứ Lĩnh giao dịch cũng liệt kê ra tường tận, lại còn cả những sở thích của đám quý tộc cũng được kể ra trong đó. Đương nhiên, sở thích của những quý tộc đó không nằm ngoài những thứ như mỹ nữ, tài phú và quyền lực. Lâm Phong xem qua một lượt, thu danh sách đó lại, nói, làm tốt lắm, quả không phụ sự tín nhiệm của ta đối với ngươi năm đó. Nghe nói ngươi có cháu gái ở Thần Vũ Đế Quốc đang mở một tiệm trái cây, đưa cô ấy đến Khố Khắc Xâm Đạt đi. Bỉ đặc toàn thân chấn động, đầu buông thõng xuống, hàm răng cắn chặt lại. Lâm Phong cảm thấy rõ được bỉ đặc vừa thu lại sát ý, nhướng mày, liền hiểu được đối phương đã biết sai, không khỏi cười nói, không cần đa tâm, ta chỉ muốn tặng cho cháu gái ngươi một chút tốt lành. Lâm Phong ta không phải là loại người vô tình vô nghĩa, tất sẽ không xử tệ với người đã trung thành làm việc cho ta. Bỉ đặc lúc này mới âm thầm lau mồ hôi lạnh, đánh chết hắn cũng không biết làm thế nào thứ ma quỷ này lại có thể biết bí mật to lớn là mình còn một cháu gái mở tiệm hoa quả ở đế đô Thần Vũ Sản Quốc.